Luân hồi đan đế, chương 292, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Minh Thu mí mắt kịch liệt nhảy lên, cái này nói chuyện Tần Hạo là tại chỗ mấy tên đông thổ thiên kiêu bên trong mạnh nhất, bất ngờ có đỉnh cấp đại võ tông tu vi, thoáng chốc hắn lại là lòng như lửa đốt nhìn Lăng Vân gầm nhẹ nói. Đại sư, đây không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Lăng Vân nhưng sắc mặt lạnh hơn mà, hắn trong mắt đã mơ hồ có ý định giết người dâng lên. Đông thổ thiên kiêu thì như thế nào, như trước khi đại tuyết sơn thiên kiêu thật muốn chọc giận hắn, hắn chiếu giết không lầm. Chưa thấy quan tài không rơi lệ đồ, Tần Hạo kiên nhẫn mất đi, trên mình linh lực đã vận chuyển, rõ ràng là dự định đối với Lăng Vân động thủ. Xin lỗi, ngay tại lúc này, quan oánh oánh nhìn Lăng Vân, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói. Công tử nói đúng, vật này đã bị công tử mua, ta vẫn muốn đồ chi, đây là ta không đúng. Nếu công tử không muốn bắn, vậy ta ở nơi này hướng công tử nói lời xin lỗi, mong rằng công tử thứ lỗi. Bốn phía tất cả mọi người ngẩn ngơ, hiển nhiên, không ai nghĩ tới quan oánh oánh sẽ cho Lăng Vân nói xin lỗi. Tiểu thư, ngài làm sao hướng cái này dân địa phương nói xin lỗi? Hy Xuân tức giận dậm chân, ở nàng nhìn lại tiểu thư bực nào nhân vật hướng cái này Tây Hoang dân địa phương nói xin lỗi, đơn giản là tự hạ thân phận. Im miệng, quan oánh oánh trợn mắt nhìn Hy Xuân một mắt. Không được vô lễ, chúng ta trở về. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lăng Vân chân mày cau lại. Nguyên bản đối với những thứ này đông thổ thiên kiêu cực kỳ ác liệt cảm thấy cũng không khỏi thay đổi. Xem ra đông thổ các thiên kiêu cũng giống vậy, có tồi tệ, nhưng cũng có hiền lành hiểu lễ. Cái này biết công phu, quan oánh oánh đứng đắn qua Lăng Vân bên người. Lăng Vân lấy là nàng sẽ trực tiếp rời đi. Chưa từng liệu quan oánh oánh bỗng nhiên sắc mặt phát trắng, thân thể thoáng một cái tựa hồ gặp phải đồ sộ thống khổ lớn. Xem nàng như vậy, tùy thời cũng sẽ ngã. Lăng Vân theo bản năng liền đưa tay, đỡ nàng bả vai một cái. Một màn này, tại chỗ để cho Tần Hạo cùng đông thổ thiên kiêu tức giận. Quảng cáo, tự tìm cái chết, đê tiện dân địa phương, lại dám đụng chạm quan tiểu thư thân thể, thật sự là vạn ác không tha. Tần Hạo cùng người ghen tị được nổi điên, liền bọn họ cũng không có duyên gần như vậy khoảng cách tiếp xúc quan oánh oánh, cái này dân địa phương, lại có tài đức gì, dám đỡ quan oánh oánh bả vai. Tức giận dưới, bọn họ thả ra ngút trời linh áp chào hướng Lăng Vân chỗ khu vực. Phốc, Nhâm Minh Thu bởi vì ngay tại Lăng Vân bên người, ngay tức thì bị vạ lây người vô tội, hộc máu thụt lùi. Cũng không người quan tâm hắn. Đối với đông thổ nhiều người thiên kia tiến tới nói, cái này Tây Hoang võ giả cũng là một bầy kiến hôi. Hy Xuân sau khi phản ứng, tức giận đến mức tận cùng. Đáng chết ngươi cái này đáng chết tiện dân, ai cho phép ngươi đụng chạm nhà ta tiểu thư? Nhà ta tiểu thư cũng là ngươi cái loại này tiện dân có thể đụng chạm. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Vân thét chói tai, tựa như Lăng Vân thật làm cái gì thập ác không tha chuyện. Hy Xuân cô nương không cần nổi nóng, sẽ để cho ta xử trí cái này tiện dân. Tần Hạo cao cao tại thượng nhìn xuống Lăng Vân nói. Tiện dân, mới vừa rồi ngươi kia chỉ tiện tay đụng chạm quan tiểu thư, hiện tại liền cho ta đàng hoàng một chút, mình chặt đứt cái tay kia, chờ ép ta tự mình ra tay, nếu không hậu quả ngươi gánh vác không? Những người này nói cũng không đối với Lăng Vân tạo thành bất kỳ kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng hắn bên trong chỉ làm cho này quan oánh oánh cảm thấy bi ai. Những người này nhìn như quan tâm nàng, thật ra thì chỉ là để ý thân phận địa vị của nàng, nhưng không một người để ý, nàng vì sao đột nhiên sắc mặt trắng bệch diễn cảm thống khổ. Lăng Vân, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt. Nhâm Minh Thu không biết Lăng Vân ý tưởng, gặp hắn còn đang trầm mặc gấp ánh mắt cũng đỏ bừng. Tự đoạn cánh tay còn có cơ hội tiếp nối, thật là muốn chọc giận những thứ này đông thổ thiên kiêu, đó là thật vạn kiếp bất phục. Nhâm Minh Thu, nghe vậy, Lăng Vân lạnh lùng nói. Xem ở ngươi là ta cân nhắc phân thượng, ngươi ngày hôm nay những lời này, ta có thể không truy cứu. Nhâm Minh Thu sững sốt hoàn toàn không rõ ràng Lăng Vân ý, Lăng Vân đã quay đầu quét nhìn đông thổ mọi người. Để cho ta vạn kiếp bất phục, biết liền tốt, Tần Hạo càng phát ra khinh miệt. Hắn cũng không tin, một cái Tây Hoang hèn mọn dân địa phương, còn có thể chống cự uy nghiêm của hắn. Mình thức thời điểm, dám đụng chạm quan tiểu thư, đây là ngươi tự tìm. Ta phải nói Tần Sư Huynh vẫn là quá nhân từ, chỉ là tự đoạn một cái tay, ta phải nói không chỉ có muốn gảy tay, còn muốn cắt mất cái chân thứ ba. Tiểu tử đừng nghĩ trì hoãn thời gian, chúng ta kiên nhẫn cũng không tốt, ngươi chỉ có 5 cái hô hấp cân nhắc thời gian. Cái khác đông thổ thiên kiêu rối rít tức giận. Nếu không phải vì lấy lòng quan oánh oánh, bọn họ cũng lười để ý Lăng Vân. Dẫu sao, Lăng Vân tu vi chân thực quá thấp chỉ là võ vương. gặp Lăng Vân một người, bị tại chỗ đông thổ tất cả thiên kiêu nhằm vào, cái khác Kê Minh đảo tu sĩ, chỉ cảm thấy hắn bóng người lộ vẻ được vô cùng xao xạc. Nhưng mọi người cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Trên thực tế bọn họ cảm thấy thật bàn về thiên phú, Lăng Vân không gặp được kém hơn đông thổ thiên kiêu. Làm sao, Lăng Vân cuối cùng nội tình không đủ, tu vi quá thấp. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Vân tất sẽ khuất phục lúc đó, người sau trên mặt nhưng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tay không chỉ không có buông quan oánh oánh, ngược lại một cái tay khác vòng ở quan oánh oánh eo. Eo nhỏ nhắn như nhỏ liệu yêu kiều nắm chặt, nếu không có cốt cổ nhân không lấn được ta. Lăng Vân cảm khái khen ngợi. Sau đó, hắn nhìn về phía đông thổ nhiều người thiên kiêu. Hiện tại ta không chỉ có đụng nàng bả vai còn kéo nàng eo, các ngươi dự định làm sao để cho ta vạn kiếp bất phục. Quan oánh oánh thân thể cứng ngắc, mắt đẹp bên trong dâng lên vẻ giận. Nàng giờ phút này rất yếu ớt nhưng không đại biểu nàng không cảm giác, Lăng Vân như vậy khinh bạc cử chỉ thật sự có chút chọc giận nàng. Có thể chỉ là chốc lát nàng liền bỗng nhiên tản đi lửa giận, thay vào đó là kinh ngạc và khó tin. Nàng phát hiện Lăng Vân tay nhìn như ở nắm ở nàng eo, thực ra là ở kỳ diệu thủ pháp giữ nàng huyệt vị. Ở Lăng Vân hóa giải dưới, nàng trong cơ thể thống khổ lại đang bay nhanh chậm tách ra. Những người khác tự nhiên không biết nội tình. Quảng cáo, làm Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, bốn phía một phiến tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn Lăng Vân, Nhâm Minh Thu đã bị hù được toàn thân lạnh như băng, như rơi xuống vực sâu, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn biết Lăng Vân rất ngạo, có thể vẫn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ cuồng ngạo đến bước này. Đây quả thực là điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân mà nói, đã không chỉ là khiêu khích đông thổ nhiều người thiên kiêu, mà là ở làm nhục. Cái này thế gian, lại không có so với cái này điên cuồng hơn tìm chỗ chết cử chỉ. Đông thổ nhiều người thiên kiêu cũng ngây người như phỗng, bọn họ căn bản không phản ứng kịp, thật là cũng hoài nghi mình phải chăng sinh ra nghe nhầm. Bất quá, bốn phía mọi người phản ứng rõ ràng nói cho bọn họ đây là thật. Đối diện cái này Tây Hoang dân địa phương, đang làm nhục bọn họ. Bọn họ sắc mặt thoáng chốc cũng âm trầm vô cùng. À, các ngươi còn lo lắng cái gì, không thấy cái này tiện dân ở xúc phạm tiểu thư sao? Hi Xuân giận cơ hồ mất lý trí, nổi điên nói. Mau, mau cho ta chặt hắn tay, không, không chỉ có muốn chặt tay, cầm hắn cả người cũng cho ta dầm bể cho chó ăn. Trên thực tế, không cần nàng mở miệng, Tần Hạo các người cũng không khả năng thả qua Lăng Vân. Ánh mắt bọn họ đỏ lên, tức giận đến mức tận cùng. Cái này không chỉ là bởi vì bị Lăng Vân làm nhục mà tức giận, còn có ghen tị. Đây chính là nữ thần eo, bọn họ cũng không dám đi đụng chạm, lại bị cái này tiện dân chấm mút, người sau vẫn còn ở đối với bọn họ khoe khoang. Rác rưởi, cho ta chết, Tần Hạo gương mặt dữ tợn, cảm giác được mình đã không thể nhịn được nữa. Ùng ùng, như lũ lụt vỡ đê, khủng bố tuyệt luân cuồng bạo linh lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt ra. Trong chốc lát cuồn cuộn linh lực ở hắn phía trước ngưng tụ ra một chuôi ngọn lửa lợi kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 bia. GT, cách chương.